Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1455. Cuồng, thấy ác thi Bạch Mi lại còn không chịu nhận thua. Như Lai ác thi chậm rãi giơ tay lên trung kim cương hàng ma bảo sử. Bảo sử cực điểm một chút màu vàng kim Phật quang tinh xảo đặc sắc. Tựa như vạn mới chi sơ một chút linh quang, hướng ác thi Bạch Mi đè xuống, hai mắt lấp lánh nhìn hướng chính mình đè xuống kim cương hàng ma bảo sử. Ác thi Bạch Mi chợt hất tay một cái trung thanh bình kiếm, kiếm âm chấn động, thanh bình kiếm cùng kim cương hàng ma bảo sử va chạm, bộc phát ra mãnh liệt đánh vào. Như Lai ác thi lui về phía sau nửa bước, mặt không đổi sắc. Trong tay kim cương hàng ma bảo sử có chút nghiêng một cái, liền đem thanh bình kiếm đập bay đi ra ngoài. Hãm thân tử địa, tổn hại thể không tốt thần, không chịu vạn quân lực trọng thương, tâm như không điên thế nào cuồng. Thay thế hai tay hai chân nguyên thần kiếm bỗng nhiên trở nên đỏ thắm một mảnh, kia chói mắt hồng mang thấy Như Lai ác thi sắc mặt nghiêm túc. Trong lúc mơ hồ cảm giác người trước mặt này đã xảy ra nào đó không giống tầm thường biến hóa, chợt hóa làm một nói bóng đỏ, đỏ thắm kiếm ý giống như là bành trướng bọt khí, đem chọn cái kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới cho nhét một tràn đầy. Phật pháp vô biên, trong lòng chợt dâng lên một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Như Lai hai tay ác thi chắp tay, phía sau vô lượng Phật quang dâng lên, trận trận phạm âm tiếng tụng kinh ở quanh mình cuồn cuộn vang lên. Phật pháp kim quang cùng đỏ thắm kiếm quang tranh phong tương đối, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, Như Lai ác thi liền bị một đạo lưỡi kiếm quét ngang ra. Quanh thân Phật quang giống như là bị nào đó khoảng cách áp chế một cách cưỡng ép một cái như vậy, hoàn toàn không có đưa đến phân nửa phòng ngự tác dụng. Chư thiên vạn đạo, kiếm pháp vi tôn, chính là tiểu Phật, lại có thể thế nào? Ha ha a ha ha ha. Đỏ thắm trong sương mù dày đặc, ngông cuồng tiếng cười tựa như biển khơi đợt sóng lên xuống không ngừng. Cúi đầu nhìn một cái trên cánh tay bị lưỡi kiếm đánh ra hồng sắc dấu ấn. Như Lai ác thi thúc dục chân Phật thân, ý muốn đem vết thương này thế phục hồi như cũ, nhưng một cổ thô bạo cuồng phách lực lượng lại gắng gượng chế trụ hắn chân Phật thân thể lực lượng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, đánh bất ngờ Như Lai ác thi một lần sau, ác thi Bạch Mi cũng không có xuất thủ lần nữa, mà là bắt đầu cuồng mãnh công kích lên này kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới. Trầm muộn tiếng vang ở toàn bộ xương đỏ chung không ngừng vang lên, tựa như đáng sợ dã thú đang hướng đụng trói buộc chính mình nhà tù. Dày đặc tiếng vang kéo dài không bao lâu, màu vàng kim kim cương hàng ma thai núp bên trong xương đỏ chung đột nhiên mở ra một đóa cực đoan liều lĩnh diễm lệ hoa hồng. Hoa hồng nở rộ, một cổ cực mạnh cuồng mãnh kiếm ý sau đó bung ra. Một đòn liền ở kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới bên trên, vén lên một cái lỗ thủng khổng lồ, đỏ thắm bóng người hô bay ra, một bộ chu mái tóc dài màu đỏ thẳng đứng mắt cá chân ác thi Bạch Mi. Hai tay hai chân bị lưỡi kiếm thay thế, mặt đầy đều là liều lĩnh vẻ, khiến cho nhân nhìn mà sợ. Đại diệt chín đạo kiếm thần chủ bay đến toàn bộ kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới vết thương. Ác thi Bạch Mi giơ lên hai cánh tay hoa động, ở trong hư không vạch ra vô số huyền ảo tối tăm trận văn. Ông một tiếng chấn minh, trên bầu trời xuất hiện chín to lớn kim hồng sắc viên hoàn. Viên hoàn giữa đều dùng phức tạp nhất trận văn lẫn nhau liên tiếp, tiếp theo hợp thành một bên khổng lồ trận pháp. Lạc, gào to một tiếng, trên bầu trời chín vòng tròn lớn hoàn chung phun mạnh ra ân màu đỏ kiếm đạo dòng lũ, sau đó đó là chín cái vô cùng to lớn mang theo cuồn cuộn cuồng bạo khí hơi thở cự kiếm, ở kiếm đạo dòng lũ bảo vệ hạ, nặng nề đánh vào kim cương hàng ma thai giấu đại kết giới tiến lên. Hai màu quang mang đồng thời bùng nổ, đâm nhãn quang mang cơ hồ chiếu rọi gần phân nửa thượng giới vũ trụ. Quang mang đi qua, lực lượng khổng lồ uy lực còn lại bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Này của uy lực còn lại lực lượng kinh khủng mà khổng lồ. Mặc dù lan tràn tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng lại mang theo một cổ nghiền ép hết thảy chết hết khí tức. Một mực ở bên cạnh xem chiến Bạch Mi cùng Như Lai bản thể đồng thời xuất thủ. Hai người các chiếm một nửa, đồng thời vận lên vô biên thần thông sức mạnh to lớn. Phải đem này chú ý lan tràn gần nửa thượng giới vũ trụ lực lượng kinh khủng. Chặn lại, giơ tay lên vung lên. Quanh thân vô số điểm điểm sáng chói lam kim sắc quang mang hiện lên. Những thứ này quang mang có mỗi người hình dáng tư thái. Ở Bạch Mi thủ hạ không ngừng tổ hợp lớn mạnh, vô cùng trên dưới ánh sao đại trận. Hai tay một khép, kéo tới vô số ánh sao rót vào tay trung tinh quang trong đại trận. Bạch Mi giơ lên hai cánh tay mở ra, ánh sao đột nhiên cực nhanh hướng hai bên tách ra. Tựa như một tấm to lớn lưới cá, thật lớn uy lực còn lại chậm chạp đụng vào ánh sao trong đại trận. Trong lúc nhất thời, tờ nguyên lưới cá không ngừng bị về phía trước nhô ra. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ánh sao bị dẫn dắt tới, lưới cá rốt cuộc là kiên trì chịu đựng uy lực còn lại đánh vào. Chậm chạp đem tất cả lực lượng cũng chặn lại. Bên này, Bạch Mi đã trận pháp hay, làm động tới chu thiên tinh quang ngăn cản uy lực còn lại lan tràn. Bên kia Như Lai tắc lai đến uy lực còn lại lan tràn ngay phía trước. Khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay, sắc mặt của Như Lai bình tĩnh. Quanh thân Phật quang tràn ra, một tôn vô lượng cao vút đại Phật ầm ầm từ sau lưng đi ra. Vị này đại Phật, toàn thân hoàng kim. So với mới vừa Như Lai hiển hóa vô lượng chân thân, còn cao lớn hơn không biết mấy phần. Vị này vĩ đại đại Phật một bước liền tới xuống uy lực còn lại đợt sóng trước mặt. Một đôi kim quang lớn vô hạn tay ngang qua hướng trước đẩy một cái, liền đem toàn bộ uy lực còn lại đợt sóng trực tiếp ngăn lại. Đây chính là Như Lai nắm giữ bây giờ lực sao? Hai tròng mắt động một cái. Mới vừa vị này vĩ đại đại Phật xòe bàn tay ra thời điểm, Bạch Mi bén nhạy phát hiện núp ở kia kim sắc Phật quang bên trong hai quả cổ xưa cường đại phù hiệu. Này hai quả phù hiệu chắc là Như Lai nắm giữ bây giờ lực một loại biểu hiện. To lớn giao chiến uy lực còn lại bị Bạch Mi cùng Như Lai chế trụ. Hai người ác thi cũng mỗi người trở lại bên cạnh bàn thể, có chút càn rỡ nhìn đầu đầy chu mái tóc dài màu đỏ ác thi. Bạch Mi khẽ lắc đầu một cái, lực lượng ngươi bại lộ, Như Lai chưa chắc sẽ không đoán được trên người của ta. Thở sâu rồi mấy hớp thở dài, ác thi Bạch Mi chu mái tóc dài màu đỏ bắt đầu lần nữa biến vị rồi màu đen như mực. Trên mặt liều lĩnh cực kỳ thần sắc, cũng dần dần khôi phục bình thản. Không có cách nào không xuất động cổ lực lượng này. Ta không cách nào đánh thắng Như Lai ác thi. Trong tay hắn kim cương hàng ma bảo sử cùng hắn lực lượng hòa hợp tương thông. Mà ta chỉ có thể dựa vào thanh bình kiếm một phần lực lượng. Dù sao cũng là thánh nhân vũ khí. Ta người đều khó thúc dục. Cho nên chỉ có thể ra này hạ sách rồi. Khôi phục bình thường sau đó. Ác thi ánh mắt của Bạch Mi tựa hồ có hơi không ánh sáng đứng lên. Không biết có phải hay không là bởi vì vận dụng trong miệng lời muốn nói cổ lực lượng kia đưa đến. Nếu là Minh Hà lão tổ chưa chết là tốt. Cái kia hai thanh sát phạt kiếm khí cho ta phi thường thích hợp. Đáng tiếc trước hắn bị lục thần thương cùng diệt thế hắc liên ám toán. Kia hai thanh kiếm khí cũng rơi vào lục thần thương trong tay. Trong lời nói lộ ra một tia đáng tiếc, không có tốt binh khí pháp bảo nơi tay. Ở cảnh giới bực này trong chiến đấu, quả thật muốn ăn thua thiệt không ít, nhưng đây cũng là không có cách nào là, dù sao thiên hạ lớn, tiên thiên cấp pháp bảo ít lại càng ít, lại đều riêng có kỳ chủ. Bạch Mi muốn tìm lại được đủ thích hợp chính mình tiên thiên cấp vũ khí, quả thật phi thường khó khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.